Máy chánh đâu hả? Máy chánh của tôi đây rồi hả? Đâu rồi? À, kính thưa toàn thể đại chúng, thì như lần trước tôi có báo tin cùng toàn chúng là hôm nay là ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Hợi, nhằm ngày 27 tháng 1 năm 2008. Ngày này là cái ngày mà chúng ta đã ấn định là ngày gặp gỡ sinh hoạt tất niên. Trước hết đó, là tôi xin chúc mừng toàn thể các Phật tử nam nữ có mặt hôm nay. Và để chúc mừng xuân mới theo cái thông tục, cái tập quán cũng như là trên phương diện tục đế, thì trước cái thềm năm mới, người người đều chúc tụng nhau, chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc an vui, và có thể chúc làm ăn thịnh vượng trong gia đình. Thì cũng đứng bên cái phương diện là tương đối của tục đế, tôi xin gửi đến toàn thể chư liệt vị là chúc đó. Và riêng tôi thì tôi có năm rồi thì tôi cũng có chúc các vị một cái thiệp. Ở trong cái thiệp chúc Tết đó là cái lộ trình tu tập, cái phương pháp tu tập từ bắt đầu cho tới cái đỉnh cao cứu cánh của đạo Phật. Thì tôi đã vẽ cái lộ đồ đó, cái lộ trình đó tôi gửi đến các vị năm rồi. Năm nay tôi cũng có một cái bài, một cái lá thiệp chúc Tết cho tất cả quý vị. Xin rằng là trong cái các người học trò của tôi làm ơn để cái lời cái thiệp chúc xuân đó cho đầy đủ, đừng để cho ai thiếu. Và trong cái buổi tiệc này, tất niên này, thì tôi có gửi đến các vị mỗi một người vậy đó là có hai cái bài thơ. Thơ là mình nói nghe cho nó giống như thế gian á, chứ kỳ thật là hai cái bài mà tôi gửi đến các vị đó là nó đúc kết những cái gì mà chúng ta học từ lâu nay, có thể nó nằm ở trong hai cái bài đó. Thành ra tôi gửi tặng các vị nào mà thích thơ thì gọi là ngâm thơ, đọc thơ. Còn vị nào không thích thơ thì cứ coi đó là một cái bài mà nhắc nhở về phá giáo lý trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo của chúng ta. Thì các vị để ý, một lá thiệp chúc Tết theo thông thường và có hai bài thơ. Mà có phải là các vị đã có rồi hết không? Có rồi hết là chúc lại sao không? Thế thì là qua hai cái món quà đó, tôi gửi đến các vị để thay cho tất cả những cái lời chúc tụng tốt đẹp nhất mà tôi muốn gửi đến các vị qua hai cái món quà đó. Thế là coi như là cái chúc tết các vị tới đây đã xong. Bây giờ nói tới cái phần của tôi xin gửi đến các vị một cái lời cảm ơn chân tình của riêng tôi, và cái lời cảm ơn của các Phật tử trong nước ngoài nước gần xa người ta gửi tới tôi nhờ tôi thông tin đến các vị, là mấy chục năm nay nhờ có cái đối tượng Phật tử muốn học đạo, tập hành đạo để chứng đạo, làm cái môi trường đối tượng, một cái khung cảnh để mà tôi giảng diễn truyền đạt giáo lý hơn 30 năm nay. Nói hơn 30 chứ còn thật sự cuộc đời tôi truyền là năm nay là 60 năm dư. Người ta cảm ơn các vị nhờ có Phật tử Việt Nam mà Phật tử ở trong nước, ở ngoài nước, người ta được nghe, được nghe qua một cái bộ băng của tôi là 40 mấy cái đĩa đó. Có cái thì nghe thiệt tốt, có cái nghe không được tốt, cũng có người khen tặng, cũng có người hơi buồn phiền là gặp những cái đĩa nó xấu, nghe nó không rõ. Tuy nhiên là dầu sao đi nữa cũng có nhiều người được nhờ bỏ cái xấu ra, còn cái phần tốt người ta được nhờ. Mà cái nhờ đây đó, người ta nói rằng là không phải tôi cầu nguyện, tôi chú nguyện, tôi loan xin để làm cho họ được an lành, được sung sướng, được nhẹ nhàng, mà là từ cái nghe những cái băng cassette, những cái đĩa CD, VCD mà người ta được sự an lành, sự hạnh phúc mà không cần lễ lại, không cần gặp mặt, không cần làm những cái nghe lễ nghi thì phức nào hết, mà người ta có an lạc. Do vậy mà ở trong nước thì ít gọi, còn Phật tử nước ngoài đó là người ta gọi cho tôi nhiều lắm. Người ta nói lên cái lời cảm ơn. Phần tôi thì truyền đạt chánh pháp đại thừa, còn cả phần các Phật tử thì nhờ Phật tử mà tôi được truyền đạt giáo lý đó để đem lại sự an lạc hạnh phúc cho rất nhiều người. Cho nên các Phật tử trong trong nước cũng như ngoài nước từng gửi lời qua tôi để cảm ơn tất cả các vị. Riêng tôi thì tôi cũng rất là cảm ơn tất cả các vị. Tại sao cảm ơn vậy? Là trong đạo Phật của ta có câu này nè: khởi bất kiến ý tầm với các thượng tổng thiên tầm, phụ thác thánh nhân phương năng quản ích. Tất cả các vị có thấy chăng? Cái dây sắt, cái dây bìm mà nó leo cao được 30 thước, 50 thước là nó nhờ có cái thánh duyên, là có những cây tùng, có những cây cổ thụ, có những bụi tre lớn mà làm cho những cái dây sắt, dây cáp đặc, dây liền biển nó được leo cao. Cũng vậy, tôi nhờ có các Phật tử làm người thính giả, là người nghe, bằng lòng nghe, bằng lòng học, cho nên là mới có cái hoàn cảnh tốt để tôi diễn đạt mấy mươi năm nay. Thế thì các vị là cái tùng, là cái bách, mà tôi là dây sắt, dây bìm. Nhờ sắt bìm mà leo được cao là nhờ có cái tùng, cái bách. Cho nên tôi cũng xin là thành thật cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa trong mấy mươi năm qua. Đó là sự thật, không có Phật tử ham nghe kinh học đạo thì tôi không có môi trường, không có hoàn cảnh mà tôi được là cả mấy cái bộ đĩa, mấy chục đĩa mà hơn 1.500 cái băng cassette, tức là trên dưới 2.000 thời giảng mà đã được thâu băng. Thế thì tôi làm được việc đó, nếu mà không có Phật tử thì tôi làm sao có cái hoàn cảnh, cái môi trường để làm được việc đó. Thành ra tôi cảm ơn toàn thể các vị cũng như Phật tử ở ngoài nước, người ta được nghe, người ta gửi lời về qua tôi. Xin cảm ơn tất cả các vị. Trong bài thơ tôi gửi đó, các vị, từ khi mà tôi về ở trên cái tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà đó, thì có cái bữa đó tôi đi ngoạn cảnh cái buổi chiều, gọi là buổi hoàng hôn trên đất Tây Nguyên. Một già một gậy một ba lô. Ba lô là cái tiếng nháy nháy của những người đi du lịch, ba lô nghĩa là mang một cái ở sau lưng giống như cái gùi vậy đó, nhưng mà nó là cái túi, gọi là cái ba lô. Một già một gậy một ba lô, bản lãng hoàng hôn một lộ đồ. Bản lãng hoàng hôn một lộ đồ là cái vùng đất Tây Nguyên mà tôi đi ngoạn cảnh Tây Nguyên. Nhưng mà sự thật như tôi đây, hiện giờ tôi đây là bản lãng hoàng hôn một lộ đồ. Hơn 60 năm qua tôi đi, duy nhất tôi đi có một con đường, một là Thác Nguyên Chánh Pháp. Mà trong cái đĩa tôi có để đó, Phật tử từng gợi ý cho tôi đó, là Xiển Vương Chánh Pháp, tục diệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Từ nhỏ tới lớn cuộc đời tôi chỉ có một lộ đồ là đi con đường tục diệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Xiển Vương Chánh Pháp. Lặng lẽ rừng thông chờ ngọc thô. Cái buổi chiều đó tôi đi ra rừng thông, ở trên đó là thông rừng nào rừng nấy mênh mông. Mà tôi đi có một mình đã trong những cái rừng thông như vậy, vào buổi hoàng hôn như vậy, gió vàng nắng nhạt kéo kim ô. Lúc đó mặt trời vừa gần lặn mà những ánh nắng mờ nhạt yếu ớt, nó cố ý nó kéo cái ánh trăng mặt trời lại, mà đâu có làm gì kéo được. Cái đó để nói lên rằng là cái tuổi này và năm tháng này, sự sống của mình là cũng như là mặt trời sắp lặn, mà còn cái hơi thở, cái hoạt động của mình đó chẳng qua là cái nắng yếu ớt và muốn kéo lên cái mặt trời để cho nó đứng lại thì không bao giờ có được. Cũng như cái rừng thông, rừng thông thay vì là chờ ánh nắng mặt trời để có được dịp lục tố để nuôi cây thông, nhưng mà rừng thông mà giờ đó chờ ngọc thố để chờ những ánh trăng non yếu ớt thì làm sao được cái gì. Cũng như cái việc đời học đạo, hành đạo và hoạt động đạo tôi ngày nay, mà có cái trường Phật học mà tôi dạy học trò, mà học trò đâu có được bao nhiêu người họ hiểu tôi đâu. Thì giống như là những cái rừng thông đó mà chờ cái những cái ánh trăng yếu ớt vậy thôi. Trong bài thơ đó, thành thật mà nói tôi rất là lo. Lập cái trường mà dạy học chưa được bao nhiêu, mà trong đó nó có sự thay đổi từng phút, từng giây, từng năm, từng tháng. Hy vọng mà cho họ được thành tài, họ làm nên đạo nghiệp cho Phật giáo Việt Nam, cho dân tộc, cho đất nước mình, để mà truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, thì chẳng khác nào rừng thông chờ ngọc thố, chờ những cánh trăng yếu ớt để mà tìm lấy cái sự cái sinh tố, cái dịp lục để nuôi dưỡng thân của cây rừng thì phải nói là một việc khó. Nắng nhạt mà mong kéo mặt trời đừng cho lạnh là chuyện cũng không có dễ dàng. 80 lẻ tuổi chân còn khỏe, tôi báo cáo đại chúng là tôi bây giờ được hoàn toàn, tôi được 80 tuổi. Mà 80 tuổi tây, mình nói năm nay là 80 tuổi tây thì tôi cũng được 80. Mà nếu mà nói tuổi âm lịch, theo lịch âm tuổi Việt Nam thì tôi được 81. Cho nên cái câu đó là 80 lẻ tuổi chân còn khỏe. Chân còn khỏe các vị thấy tôi đi đó, tôi còn leo đồi được mà. 60 dư năm trí chữa mờ. Tôi học đạo hành đạo cho tới năm nay là 64 năm đúng, không làm gì khác nha. Học đạo hành đạo thì đi trên con đường cái là bản lãng hoàng hôn một lộ đồ thôi chứ không làm một cái gì khác. Cho nên có lúc là bà con hiểu, bà con nói tôi là thế này thế nọ, mà trong đó có một cái giai đoạn mà ta nói bây giờ ta hết nói rồi, là tôi là quốc dân giảng nặc mùi Mác Lênin là cộng sản. Nhưng mà thật sự đó là ở trong một cái thời đại như vậy, là mình nói như vậy mà vẫn là một lộ đồ là học chánh pháp, hành chánh pháp, truyền bá chánh pháp, xiếu nhiên chánh pháp, chứ không làm cái gì khác. Tại sao 60 dư năm trí chữa mờ, hoàn cảnh sơn khê hình chẳng bóng. Lúc là tôi đi, hoàn cảnh là tôi đi có một mình tôi, mà khoảng là 5 giờ chiều thì đâu có bóng, hết nắng rồi thì đâu có bóng. Rồi bên trời Bát Nhã tỏ ai trừ. Bên trời Bát Nhã đó, tôi nhắc đại chúng tất cả các vị học bao nhiêu năm gần xa không biết, học bất cứ với ai, các vị cũng phải nhớ cái đích đến của mình là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết không ấp. Mình phải học Bát Nhã, phải hành Bát Nhã, phải sống theo Bát Nhã. Bát Nhã tức là trí tuệ Ba La Mật, trí tuệ phải nhìn thấy cho được tất cả các pháp hữu vi, tất cả hiện tượng sự vật trên con đời này như mộng, tức là như phim bao, như hình ảnh cinema, tức là như quyển, như bọt nước đầu gàn là như bào, như là hình bóng của sự vật, hình bóng của con người trong cái tấm gương gọi là như ảnh, như mù sương, có đó rồi mất đó, gọi là như lộ, giống như đèn, là như giống như là điện chớp của những cái buổi mà trời không tốt, nghĩa là nó thoạt sanh, thoạt diệt, thoạt có, thoạt không. Tất cả các pháp hiện tượng hữu vi trên cõi đời phải thấy được cái đó. Công danh tiền tài sự nghiệp nó cũng như vậy, bản thân con người nó cũng như vậy, và phải thấy cho được như vậy, nghĩa là nó tóm lại là tư duy quán chiếu hướng cái mục đích mình để nhận thức được là vạn pháp giai không, vạn pháp trống rỗng, không có thực thể, không có thực chất, duyên sanh như huyễn, tất cả đều nương gá hòa hợp mà sanh. Vì vậy cho nên nó có mà nó không có vĩnh cửu tồn tại bao giờ. Phải tư duy quán chiếu như vậy. Mà trong lúc mà tôi là hoàn cảnh sơ khê hình vắng bóng, bên trời Bát Nhã tỏ ai trừ, có một mình không có bóng nữa thì còn nói với ai. Đó thì cái bài thơ mà tôi tặng các vị đó, để nhắc tất cả chúng ta đều phải hướng về một cái mục đích mà cái tu thiền định mà cái tâm ma bát đề cao nhất là như nguyễn tâm ma đề, như nguyễn tâm ma đề, phải thấy cho được cái tính chất như nguyễn của dạng thân. Cho nên tôi có gửi tặng các vị đó. Thì còn cái bài kia nữa thì các vị xem chơi vậy. Còn một cái bài mà cũng gọi là thơ, chứ người ta là tôi tặng các vị không có, không có cái bài thơ mà để thương thương thương vai khóc mốt. Cái bài kia đó là cái đầu đề là gì đó, ở trong cái thiệp đó, thiệp trúc xuân đó các vị đó. Trời xanh mây trắng, trời xanh đẹp hết lời. Trong cái bài thơ đó các vị đọc, bài thơ chúc Tết luôn đó. Tôi nói đây là chúc Tết các vị đấy. Mây trắng, trời xanh đẹp hết lời. Ở Tây Nguyên có những cái buổi mây trắng, trời xanh cũng đẹp, đẹp không không còn ngôn từ để diễn tả được. Không có họa sĩ nào mà ta mà pha cái màu sắc cỡ đó được. Đặc cũng không có những cái dần mây mà cái dần mây đó không có ai mà vẽ bằng được. Nó biến ảo vô cùng, nó đẹp đẽ hết lời, khen tặng không cùng tận được. Trời xanh mây trắng của ta ơi, cái tiếng của ta mà tôi để tiếng nháy nháy là các vị học là các vị để ý đó. Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy trong các kinh, tất cả pháp đều là vô ngã. Mà nếu trên đời này mà ngày nào mình nói cái này của ta, cái kia của ta, cái nọ của ta, đây là nhà của ta, đây là đất của ta, đây là xã hội của ta, đây là sự nghiệp của ta, đây là chồng của ta, đây là vợ của ta, đây là con của ta, bất cứ cái của nào mà mình gọi là của ta đó, trong cái nháy nháy đó, có nghĩa là mình hãy coi chừng mình sẽ bị đau khổ ghê gớm vì cái chữ của ta đó. Bởi vì Thế Tôn dạy rằng tất cả pháp không có cái ta. Thành ra cái bài đó là bài chúc Tết, nhưng mà kỳ thật là nhắc nhở Phật tử đó. Mây trắng, trời xanh đẹp hết lời, trời xanh mây trắng ôm về làm của ta, đẹp quá đem về ôm về làm của ta là sai lầm rồi đó. Trời xanh mây trắng của ta ơi, lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ. Cái bài nói nghe nó có vẻ gì như là sắp tiếc thương, nhớ nhung, lưu luyến. Cho nên có Phật tử ta cũng nói: ủa thầy lên rừng rồi mà thầy còn lưu luyến, thầy còn tiếc thương, thầy còn bâng khuâng, vậy là thầy còn bị vú. Tôi nói coi, lòng ta lưu luyến bâng khuâng nhớ, có cái hai chấm mà đâu ấy nha. Có hai chấm, mà ngồi nhớ mình nhớ cái gì? Vạn kiếp phù sinh tợ ráng mây. Nhớ rằng là vạn kiếp chứ không phải là một kiếp. Vạn kiếp, muôn ức kiếp, phù sinh cuộc sống của động vật, thực vật, khoáng vật này nó như ráng trời, như mây thì buổi sáng. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, trong từng phút từng giây. Thế thì là lòng ta mang mắt bưng con nhớ, nhớ cái cảnh vô thường khổ không vô ngã. Mà kinh điển cái bài giác ngộ thứ nhất á, để nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là cái tầm tội. Hãy quan sát như thế lần lần xa lìa sanh tử. Cho nên lòng ta mang mắt bâng khuâng nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ vạn kiếp phù sinh tựa ráng mây. Đó là cái bài chúc Tết là tôi gửi cho các vị, để các vị nhớ lên vạn kiếp phù sinh tở ráng mây. Chúng ta là một kiếp phù sinh trong vạn kiếp. Thành ra bữa nay là chút, để mình nhớ cái đó, để mình bớt bớt đam mê, bớt lưu luyến. Mà bớt đam mê, bớt lưu luyến, bớt chấp mắt của ta, của mi, của nó, thì chúng ta sẽ nhẹ nhẹ được nhiều cái khổ sở. Và đó là cái chứng tích của tôi đó, gửi đến các vị đó. Tôi còn làm được nhiều bài nữa. Gần đây ở cái môi trường hoàn cảnh của cái đất cao nguyên, tôi làm nhiều nhiều cái bài Phật pháp, cái bài thơ và thơ đạo đó. Rồi nếu mà có duyên ấy, thì các vị sẽ được có cơ hội để mình đàm đạo, rồi mình phân tích, rồi triển khai để làm cái trò vui của đạo, cái đó tốt. Thế thì là coi như là tôi chúc tất các vị rồi, cảm ơn các vị rồi. Mà các vị hôm nay đến đây mà đông đảo về cũng là cảm ơn tôi rồi đó, cũng chúc tết tôi rồi đó. Bây giờ tôi nói đến một việc, là một ý khác, là năm nay trong cái bài thơ đó 80 lẻ tuổi, tôi năm nay 80, tuổi Việt Nam thì 81, gọi là 80 lẻ, mà tuổi Tây thì là đủ phép, được phép nói mình 80 tuổi. Cái đó là phải nói rằng là nói theo tục đế của thế gian thì phải nói là không phải dễ gì có, là một thành phần thuộc về hạng có phước, có báo tốt. Chứ còn cái vấn đề vô thường sinh lão bệnh tử mà tìm được tuổi 80 không phải dễ dàng. Vì sao vậy? Vì vô thường sinh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, đó không có hạn tuổi tác gì hết. Cho nên các Phật tử phải nhớ vậy. Vạn kiếp phù sinh tựa ráng mây, nó biến chuyển từng phút từng sát na, cho nó không có để cho mình yên đâu. Mà tôi năm nay được 80 lẻ tuổi là một cái hiện tượng thuộc về có phước báo. Thì bây giờ đây năm nay này coi như là tôi được 80 tuổi và tôi hành đạo 60 là 60 nhiêu tuổi ha, cũng hành đạo hơn 60 năm. Năm nay trong dịp tất niên này, tôi xin chào tất cả các vị. Và một lần nữa chúc sức khỏe toàn thể các vị. Và tôi có lời khuyên, nếu các vị muốn đi theo con đường của đạo Phật, các vị phát huy và nghe những cái điều mà tôi đã trình bày gần cả 2 cuốn băng cassette trong mấy chục năm qua. Các vị dựa vào đó mà văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi tư nhi rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi tu đi. Chứ tôi có nói thêm bao nhiêu nữa thì nó cũng cỡ ấy. Hồi xưa kia Đức Thế Tôn 49 năm trước pháp, trong kinh gọi là hơn 300 hội, hơn 300 hội có nghĩa là hơn 300 lần nói pháp. Còn tôi bây giờ đệ tử Phật là cái thứ gì mà tôi nói gần 2000 hội trước pháp. Vậy mà còn tiếc nuối, còn lưu luyến cái gì nữa. Cho nên là hôm nay là tôi chào các vị, mà chúng ta chấm dứt cái việc mà học hành tuần kể từ buổi hôm nay. Coi như là cái việc mà học hành tuần, hành tháng như mấy lúc này đó, là hôm nay tôi xin chào biệt, chào từ biệt tất cả đại chúng. Cái năm tới không có hẹn, không có hẹn ngày gặp, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Nếu mà tôi mà còn từ đây mà cho tới cái ngày 30 mùng 1 Tết năm Bính Tý mà còn là hạnh phúc rồi, không hẹn năm sau. Xin lỗi các Phật tử, không hẹn năm sau. Tuy nhiên về tương lai năm sau á, mà vô thường nó chưa tới đó, thì tôi đề xuất ra một cái phương pháp. Tôi vẫn có khả năng làm việc để phục vụ cho cái lý tưởng tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ơn đức của tôi bằng cái cách là đây. Thí dụ như tôi ngồi tôi nói trước cái máy này, rồi tôi sẽ đưa vô cái máy này là cái loại cái bằng MP3 đó ha, rồi thì đem vô cái mình bấm cái mình thượng tải lên cái website nào đó, website hát điều âm, website nào đó. Thế thì là cái cách làm việc như vậy đó, một tháng có thể không phải là bốn lần thượng tải lên cái trang website trên internet, mà có thể 6 lần 8 lần cũng có thể. Đó là cái cách mà tôi hoạt động truyền bá chánh pháp tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn online bằng cái cách là đưa lên cái mạng internet cho Phật tử trong nước cũng như ngoài nước có thể hạ tải download xuống mà nghe mà học, nếu người nào ta muốn. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước nghiên cứu nghe băng nghe đĩa học tập, mà các vị thấy cái ý tứ nào mà các vị chưa thông, các vị còn nghi ngờ còn thắc mắc, thì các vị viết thơ gửi về cho hộp thơ của Hải Triều Âm, hoặc là gửi thơ trực tiếp về cái chỗ tôi sẽ sắp xếp người để góp nhặt những cái câu hỏi bằng thơ ở trong nước, hoặc là bằng thơ ở trên mạng internet, mà Phật tử ở thế giới ai thắc mắc là cứ nêu câu hỏi, rồi tôi sẽ ngồi đây, ngồi chỗ của tôi mà tôi phân tích rồi tôi giải đáp cho các vị, giống như là người ta hỏi các ông bác sĩ ở cái đài Hoa, cái đài Quy Kỳ mỗi thứ bảy về hỏi về bệnh đó, cách trị bệnh gì đó. Nên bây giờ đây là từ đây về sau mình hỏi đạo học đạo bằng cái cách đó đây. Tuy nhiên là xin lưu ý các vị trong nước cũng như ngoài nước, nếu mình nêu câu hỏi thì tư duy quán chiếu cho kỹ rồi gom lại một câu hỏi đúng cách, rồi ghé về mình muốn cái mục đích mình muốn cái gì, hỏi cho nó gọn một chút. Chứ mà nếu mà các vị mà viết cỡ 2-3 trang giấy rồi cuối cùng là tôi muốn mấy cái đó, lý do về 2-3 trang giấy đó, cái đó không có đủ thì giờ để mà đọc, để mà nghiên cứu. Mà các vị biết tôi rồi đó, mắt tôi bây giờ thì không có tỏ để nghiên cứu cái đó. Cho nên câu hỏi ngắn gọn, đòi hỏi cái gì tôi sẽ giải đáp ngay cái đó. Đó là cái cách mà nếu tôi năm binh gì tí, năm tới năm gì tí, đinh mậu tí, năm mậu tí tôi còn, thì tôi cùng các vị gặp gỡ nhau bằng cái cách đó, truyền đạt trao đổi nhau bằng cách vấn đáp và thượng tải lên mạng website. Thế thì tôi xin thông tin cho các vị như thế. Rồi thì đã đỡ là vậy. Và bữa hôm nay các Phật tử đã có tổ chức, cũng là chuyện tình cờ thôi chứ tôi không có dụng ý. Các Phật tử tổ chức đâu đậu lại, rồi sau đây sẽ có cái bữa tất niên bằng cái kẹo và bằng nước và bằng bánh gì đó tôi không hiểu, tôi nghe như vậy, Vậy thì bây giờ cái việc đó là hiện giờ đã làm chưa? Đang làm đó hả? À, vậy thì tôi xin mời hết tất cả các vị ai có mặt ở đây là được cái sự thọ dụng đó, cứ vui vẻ tự tiện mà không đợi ai mời, và cũng không được là buồn phiền trách móc bất cứ là ai, vì đây là một cái bữa vui tự phát chứ không có người tổ chức, không có người chịu trách nhiệm. Cho nên nếu có thì cứ thọ dụng cho vui, còn bằng không có thì tự mình đi kiếm, mà nếu kiếm không có thì bỏ tiền ra mua ăn vậy đó, nó cũng có chịu nổi mua ăn vậy. Vậy thì những cái ý tứ của tôi là hết. Xin chào tất cả các vị, một lần nữa chúc sức khỏe trong năm mới, an khang hạnh phúc. Trong buổi vui này là buổi vui kết thúc vấn đề học đạo hành đạo của chúng ta, là tuần trong năm cũ của thầy. Chào nay bữa nay là buổi tốt, thầy cho thầy xin chia ngay tất cả các đạo hữu trước khi chia tay, cho xin kính chùa hay chỗ nào đó đây cho quay phim chụp ảnh này đâu. Bây giờ như là mình đóng kịp đâu. Bây giờ muốn làm sao làm? Muốn quay gì nó quay. Nó chụp gì nó chụp. Alo. Tôi xin các bạn trật tự chúc. Tôi muốn xin có ý kiến. Ngày nay cũng như thầy vừa nói, có thể là Phật tử chúng ta rất là cảm động. Cái người nhiều trách của chúng ta bao nhiêu chục năm nay, thì bây giờ tổ nhà sức yếu thì đã không còn tiếp tục được nữa, thì tôi cũng nghĩ ý kiến là xin thầy sẽ cho một hạnh phúc ra ngoài trước cửa trường để mà chúng ta nhờ chụp hình chùa quay phim để mua những cái đĩa để làm kỷ niệm. Có những người cũng có thể đến thăm thầy được, có những người xa xôi sức khỏe yếu lại không đi được, thì xin thầy chấp nhận cho chúng con được đứng chung với thầy tất cả ở trong trước cửa cái hội trường ở đằng trước kia. Xin cảm ơn, và cũng là cuối năm tất cả các anh các chị ở đây mà những lời thầy nói chia tay thật là ngậm ngùi, thì cũng không biết có thời gian nào để mà được gặp nhau như thế này. Tôi cũng buồn quá, và cũng chúc tất cả các anh các chị đã từng theo thầy có nhiều sức khỏe và cứ tự học như thầy đã dặn. Xin cảm ơn. Bây giờ cứ xin mời tự nhiên ha. Vậy đó. Rồi tôi thấy là bây giờ mà nếu mà bao nhiêu đây mà là chụp hình mà quay phim mà cho nó rõ đó rất là khó. Thì thôi thì bây giờ cứ nhờ ở đây đó vậy đó, có vị nào làm được cái cỡ nào thì làm cũng sao hết. Cho đem đi mà chờ mà đón mà cho xây sắp xếp á là lâu lắm mà cực lắm. Thôi để vậy đi. Giờ tôi làm sao? Thôi thì bây giờ thì tính đi. Hả? Thì tính sao người ta gặp thầy mỗi tháng. Chứ giờ người ta nói tao có website sao ta được gặp thầy. Thầy có nhiều chị em ta nghèo, ta không có lên website làm sao gặp được thầy. Thầy cho tụi con xin một tháng gặp thầy một lần đi. Một tháng gặp một lần á, một tháng gặp một lần là tôi để là tôi giảng cho nên cho sao đi không nổi. Thầy lấy cái tâm mỹ hay là cái tháng gặp thầy làm đi. Thầy viết giùm con là giữ để gặp con giúp với thầy nè. Ai nhỏ quá, ai nhỏ quá con giúp với thầy nè. Cái giấy này nè con, người ta gửi đó rồi cái mở cho thầy ta tôi biết thầy. Cô cầm điền lát người tình nha. Các bạn nói con dân hoa sen trắng lên xin. Mày làm thầy có bà thầy cho con xin chữ ký của thầy. Em có ý kiến Để không có gặp thầy nữa, để có ý kiến thầy. Đừng có nói nhiều. À, có ý thầy ạ. Đừng có nói. Thầy có thật tình để thầy. Kính thưa toàn thể các vị trưởng lão. Xa xa chút xuống. Cao niên. Kính thưa thầy. Con đã lập Phật tử Minh Thành, đã được nghe thầy giảng khoảng chừng 30 năm. Hôm nay con phải lên là vì có lẽ không? Có lẽ là không bao giờ được nghe thầy giảng nữa, cho nên con không thể nào không lên được. Thì kính thưa thầy, con sẽ có vài cảm tưởng theo cái sự mà hiểu biết của con suốt 25 năm để nghe thầy giảng đạo, thì chắc chắn là cái sự hiểu biết con vẫn còn là ngu dốt và rất là hạn hẹp. Thì cũng mong cho quý vị cao niên trưởng lão ở đây niềm tình tha thứ để phát biểu cảm tưởng trước khi thầy về nghỉ hưu. Kính thưa bậc trưởng lão Đại Pháp Sư Tam Tạng Kinh Điển, kính thưa Hòa Thượng Pháp Sư, nếu được sinh ra làm người là đại phúc đức khi gặp Phật Pháp Tăng, mà con sinh ra làm người và các quý vị ở đây lại được gặp Phật Pháp Tăng cũng như là gặp Đại Pháp Sư về Đại Thừa, Pháp Sư về Đại Thừa, đó là một cái điều đã gieo nhân duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp. Nay đẻ ra làm người mà lại gặp Đại Pháp Sư về Đại Thừa, được nghe giảng 30 năm, mặc dù Pháp Sư đã giảng trên 60 năm, thì đúng là đời trước cũng phải trồng rất nhiều duyên lành. Hôm nay đi ở trong cái pháp hội này, chứ không phải ngẫu nhiên mà ngồi trong cái pháp hội này như vậy được. Bạch Đại Pháp Sư, trong theo như kinh điển Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Pháp, thì cũng theo tục đế, thì nếu mà con người khó sinh được thân người, khó được đủ các căn, khó được lòng tin, khó gặp ngôi tam bảo, khó được nghe chánh pháp, rất khó cùng vô cùng để nghe được Đại Thừa, và nghe được rồi thực hành theo thì quả là khó vô cùng. Mà nay toàn thể pháp hội cũng như con đây đã được thân người, đã gặp gỡ cô tâm, đã nghe được Đại Thừa và cũng thực hành được theo ít nhiều, thì chúng con cũng nguyện là cái công đức này đời đời kiếp kiếp để cùng nhau sẽ thành Phật quả trong tương lai, vì mỗi người đều tự là Phật rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì năm nay với cái bài thơ của thầy, con thấy bài thơ này thì con cũng xin tạm có ý kiến ngu dốt như thế này. Bài thơ của thầy 4 câu đầu thì nói về cảnh sắc. Nếu trong bài thơ này là có sắc có dục. Câu thứ 7, câu thứ 5, thứ 6 nói về sơn lữ thì bắt đầu là có dục. Còn câu thứ 7, thứ 8 thì nói về cảnh đạt đạo của thầy. Và câu thứ 9 thì nói về cõi vô sắc chúng định. Thì trong nếu bài thơ này thì chỉ có người đạt đạo mới nói được cái bài thơ này được. Chứ nếu mà trong cái cảnh giới bài thơ đạt đạo này có nghĩa là thầy đã đắc đạo. Con xin nói cái sự ngu dốt, thầy có đắc đạo thì bài thơ này mới hiện lên cảnh đạt đạo như vậy được. Thành ra toàn thể chúng con và Phật tử đây thì được nghe một pháp sư tăng sẽ đắc đạo. Để khỏi làm mất thì giờ thôi, tới đây con cũng xin là sám hối thầy nếu cái gì mà con nói không đúng, mà toàn thể quý vị là vì không được ai cho phép đã lên, xin sám hối toàn thể và chúc toàn thể quý vị một mùa xuân tốt đẹp an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cao Nguyên rồi Minh Thành vừa nói đó, hình như là cái bài đó là bình minh trên đất Cao Nguyên. Cái bài đó đó, cái bài bình minh đó, nó có cái câu mà phải học mấy mươi năm mình mới ứng dụng nổi cái câu đó. Thí dụ như là tôi nói cập trạng là mở mắt trời xanh, ban nắng sáng, trải lòng đất đỏ nhận tia hồng. Rồi cái cặp lũng này nghe là mệt lắm đó, phải học kỹ đó. Thông dung thôn nữ, sơn nữ vùi qua trái. Sơn nữ là phải thông dung, mà cái người sơn nữ nên lại là có chừng á, người ta coi ở sơn nữ chứ mà ta dễ thông dung hơn người thành thị đó. Chữ thông dung là mình phải học tập. Thông dung sơn nữ vùi quá tải, đính đạt bằng tăng nhập tỉnh thiền. Tu hành nó phải là ngồi thiền mà ở một chỗ, mà có thể nằm võng cũng là đỉnh đạt nhập thiền, mà đi trên rừng cũng là đỉnh đạt bần tăng, có khả năng nhập thiền. Rồi cái câu đó, cái câu mà kết thúc đó, câu đó đó mà phải học, mà phải tu ứng dụng cả mấy mươi năm trong cuộc sống mà chưa biết nó là sao nữa. Câu đó là cảnh tịch tâm không lòng lộng mát. Sự thật là chư pháp tục bản lai thường tự tịch diệt tốt. Các pháp từ xưa nay á, tính các pháp tốt, các pháp là hoàn toàn rỗng lặng và trong sạch, chứ nó không có là nguyên nhân đau khổ cho bất cứ ai. Cho nên nó là cảnh là phải thấy được cảnh là tịch. Còn tâm á, là mình phải thấy tất cả pháp đều là như không có gì. Cái đó khó à. Cảnh tịch tâm không mà ở trong môi trường khí hậu lành lạnh mà. Tâm không cảnh tịch chỉ dị cửu trệ bất thông. Tâm của mình lúc nào cũng là thể, cũng là tánh minh, cũng là thường trú. Mà cảnh lúc nào cũng là không có. Nó không phải là cái nguyên nhân đau khổ cho bất cứ ai. Đó. Cho nên hai câu đó, nếu mà nói về học đạo để hành đạo thì học đạo hành đạo hai câu đó phải để ý đó. Thế thì tôi xin gợi ý vậy để các vị để ý đó. Chứ tôi mới làm thơ để thành một nhà thơ, mà làm thơ gửi các vị để các vị gợi ý các vị nhớ đạo, học đạo, hành đạo để chứng đạo, chứ tôi không phải muốn làm nhà thơ. Tôi nhắc như thế. Và một lần nữa là xin mời cứ tự tiện ha. Vậy là được chưa? Rồi chưa? Rồi chưa, giờ còn gì nữa? Thầy về mỗi tháng thầy còn về trường này một lần, thì chừng nào thầy về thầy gặp ở đây thầy cho tụi con lên gặp thầy, thầy học giả vui chơi tưởng cho chị em muốn gặp thầy. Cái đó là cá nhân thì là có thể hẹn gặp, chứ cho tập thể về ai mà ở không có mình đi. Cứ thầy mỗi người đòi như vậy đó, cầu vậy đó, cũng như mỗi tháng cầu về để trường thầy giả một lần, thì thầy cho tụi con gặp lại một lần vậy đó. Bây giờ nói đúng ra là tôi xin nói lại lần nữa là công việc của nhà trường. Dạ. Năm tới tôi có thể chỉ đạo bằng internet, chỉ đạo bằng máy vi tính từ chỗ tôi chỉ đạo về đây, ở đây báo cáo lên tôi. Còn khi nào thiết là cần thiết về thăm á, thì lâu lâu tôi mới về một tháng cũng được, hai tháng cũng được. Còn bây giờ mình sử dụng bằng máy móc hết. Nhưng mà giờ mấy chị em có nhiều người nghèo quá, sao không có máy, làm sao thầy gặp được thầy? Không, cái đó là tôi nói cái cách làm việc của tôi. Dạ. Để tôi nói lên rằng là tôi không có đi nổi mỗi tháng. Sao? Còn ví dụ như lâu lâu mà tôi có thể cho văn phòng tôi viết cái thông báo. Viết thông báo là viết vậy cho ai lợi trường đây mà không, để mà nhận thông báo. Thấy không? Cho nên việc đó thôi thì bây giờ cứ lấy kinh ra mà nghe thì nghe rồi tu rồi là đặt nêu câu hỏi để thầy giải thích cho nha. Rồi vậy đi. Thế là bây giờ ngừng được rồi đó. Cứ có bánh trái gì đó vui vẻ tự vui ha. À, rồi thì bây giờ mình là coi như là kết thúc hồi hướng. Qua niệm Phật ba câu theo thường lệ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện áo vô tận đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành. Thank you.